vứt đi nương nương, chương 104, góc truyện audio.com, khi tỉnh táo lại, Mục Tiểu Văn khiếp sợ trước những chuyện phát sinh lúc này. Lý Vân Thượng muốn ở bên cạnh nàng, Lý Vân Thượng muốn nàng về Hoàng Cung, còn nàng thì không hề do dự mà giơ kiếm đâm hắn. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng lại rất tự nhiên, giống như suy nghĩ trong đầu vẫn luôn muốn nghe thấy chính miệng hắn nói thích nàng, nhìn thấy bộ dáng hối hận của hắn và nàng sẽ hung hăng giẫm một đạp lên tấm lòng hắn. Một nhị hoàng tử tự đại, lạnh lùng, một nhị hoàng tử không thể nào tới gần, nàng muốn chứng minh, nàng muốn hắn trở về nguyên hình và hắn cũng chỉ là một người cô đơn mà thôi. Nhưng lần này tới trả thù nàng như vậy cũng không cần phải giả bộ cao quý thanh khiết như thế. Những suy nghĩ tốt đẹp trong nàng lại bị sự giả dối, giảo hoạt của hắn phá nát không còn một mảnh. Nhà của nàng Vi Thiếu Đường, hôm nay cũng vì chủ nhân mà biến thành một cái nhà tù. Nàng, Thiên Hương, Phỉ Mính, Sư Phụ, Khởi Chi Điêu đều bị giam tù trong căn phòng nho nhỏ này, ngoài cửa chính là đám ngự tiền thị vệ của Hoàng Thượng. Dân chúng thành Thiên Lạc bây giờ đều biết Mặc Phu Nhân chính là Hoa Hoa Công Tử và Hoa Hoa Công Tử chính là Mặc Phu Nhân và cũng chính là Văn Nương Nương chạy trốn một năm trước kia. Chỉ trong một đêm, tất cả cửa hàng của Tam Thiếu Vi đều bị niêm phong, người ở bên trong đều chạy hết, táng hoa hành cũng bị Hoàng Thượng lấy đi. Một năm khoảng thời gian không phải là ngắn, các nàng đồng sức đồng lòng cố gắng xây dựng nên một Tam Thiếu Vi, cuối cùng chỉ vì một cái phất tay của Hoàng Thượng, thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa, bằng quyền thế và tiền bạc, mọi thứ đều bị san phẳng, không khác gì một con kiến hôi, nhỏ bé đến là buồn cười. Thiên Hương trầm mặc một hồi lâu rồi mới mở miệng. Hoàng Thượng đối với ngươi vẫn còn lưu luyến, vẫn còn tâm tư. Thật cảm ơn cái tâm tư của hắn mà tâm huyết một năm trời của chúng ta bị hủy sạch chỉ trong giây lát. Mục Tiểu Văn cười đến là sâu thẳm. Nếu ngươi đồng ý tươi cười với hắn thì dù có muốn mấy cái Tam Thiếu Vi, Vi Thiếu Đường cũng đều được. Ngươi muốn ta đi cầu hắn, ngươi đối với hắn một chút tình cảm cũng không có sao. Tình, làm sao ta lại có tình với hắn chứ? Trừ phi lần này hắn bị ta giết chết thì may ra ta còn có chút áy náy với hắn. Mục Tiểu Văn dường như sắp mất đi lý trí rồi, khuôn mặt nàng hiện giờ hoàn toàn không giống với trước kia, là một bộ mặt gần như dữ tợn. Thấy vậy Thiên Hương cũng không nói thêm gì, im lặng. Hôm qua, sau khi Hoàng Thượng phân phó xong tất cả thì hôn mê bất tỉnh còn các nàng thì bị giam lỏng nơi này. Ngày đầu tiên của một năm mới, mọi thứ cứ như từ trong im lặng mà thức tỉnh dậy. Vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó cánh cửa bị mở ra, gió lạnh xâm nhập, một vị quan lớn của thành Thiên Lạc đi vào. Hắn nhìn liếc qua Mục Tiểu Văn một cái rồi chậm rãi mở chiếu thư. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Văn Nương Nương lần này quay về kinh sẽ khâm định thành Hoàng hậu Nương Nương. Mong Hoàng hậu lời còn chưa dứt thì Mục Tiểu Văn đã đứng lên, bước tới gần, giật lấy chiếu thư xé nát vụn rồi ném tung tóe trên mặt đất. Nhìn tên quan lớn trợn mắt há mồm giống như vừa tức giận lại vừa sợ hãi rồi lại quay sang nhìn bọn người Dương Cung Bạt Kiếm bên cạnh, Mục Tiểu Văn rút kim bài miễn chết giơ lên trước mặt, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh. Tên quan lui ra ngoài, cửa từ từ bị góc truyện audio.com đóng lại, không lâu sau cánh cửa lại bị mở ra, Thôi Minh Vũ đi vào. Hắn tỉnh lại hỏi ngươi có muốn gặp hắn không? Mục Tiểu Văn bước tới bên cạnh Khởi Chi Điêu, rút thanh kiếm bên hông hắn rồi lạnh lùng chỉ thẳng vào người Thôi Minh Vũ. Cút ra ngoài, Thôi Minh Vũ bất động, cút ra ngoài, cuối cùng Thôi Minh Vũ cũng đi ra ngoài, cánh cửa kẹt một tiếng rồi một lần nữa bị đóng lại nhưng gió lạnh tràn vào làm cho ánh nến trong phòng cứ chập chờn không thôi. Trời sáng, tuyết rơi đầy trời phủ trắng xóa một vùng, những thành cửa sổ bít đầy tuyết hơi lạnh bao lấy người ta. Thiên Hương thổi tắt ngọn đèn dầu, nhìn qua Mục Tiểu Văn đang đứng ngồi không yên sau đó bình tĩnh nói với những người tỉnh táo còn lại. Tiếp tục thế này, Hoàng Thượng sẽ không đả thương công tử nhưng công tử sẽ chịu đựng không nổi. Chúng ta trốn đi đâu, Phương công tử ở Thương Quốc đương nhiên là chúng ta sẽ trốn tới Thương Quốc tìm Phương công tử rồi xây dựng một ngôi nhà mới ở Thương Quốc cũng không muộn. Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên, giống như khôi phục lại tinh thần. Đúng vậy, chúng ta đi Thương Quốc, các ngươi có ý kiến gì không? Thiên Hương nhìn mọi người một lượt, Phỉ Mính nguyện đi theo công tử, Chi Điêu là thiếp thân thị vệ đương nhiên không thể rời nửa bước. Lão Phu Đê Nhiên sẽ đi cùng Đồ Nhi rồi. Tốt lắm, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi chỗ này. Mọi người bàn bạc với nhau một hồi, tìm tất cả số ngân lượng và châu báu có trong phòng gói lại, sau khi thống nhất hướng mỗi người đi ra, Thiên Hương dẫn đầu đạp cửa vung kiếm xông ra ngoài. Mặc dù là kế hoạch vội vàng nhưng với thực lực của mọi người thì có thể đông sơn tái khởi, điển tích lịch sử thời Đông Tấn, ý nói tương lai sẽ còn cơ hội, biết đâu lại còn tốt hơn nhiều. Trong viện nhất thời đại loạn, chỉ nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau loạn xạ. Nội lực của Hắc Tiên Nhân tuy không còn mấy phần nhưng có chút võ nghệ nên có thể tự bảo vệ mình. Mục Tiểu Văn và Phỉ Mính hoàn toàn không biết võ công nên dưới sự bảo hộ của Khởi Chi Điêu mà đi ra phía sau. Trong viện chỉ có một màu máu, Mục Tiểu Văn không cẩn thận vấp chân ngã, lập tức một lưỡi kiếm chém tới, Khởi Chi Điêu giống giận hét cẩn thận đôi mắt cầu của ngươi. Rồi vội vàng lao tới. Hắn vừa kéo nàng ra thì lại nghe thấy Thiên Hương kêu lên một tiếng đau đớn, trên chiếc áo màu xanh cũ vẽ ra một đường rách dài, lập tức có máu chảy ra. Mục Tiểu Văn luống cuống tay chân đứng lên rồi rút kim bài miễn chết ra, lạnh lùng cất cao giọng. Các ngươi còn không mau buông binh khí, tiếng đánh nhau vẫn không dứt, thấy kim bài như thấy hoàng thượng, kẻ nào dám bất kính. Tiếng nàng đanh thép vang lên, tiếng đánh nhau chậm lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhớ tới mệnh lệnh của hoàng thượng nhất thời không biết thế nào. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trong viện, bỏ binh khí xuống, để các nàng đi. Thôi đại nhân, binh lính có chút khó xử, nếu có trách tội xuống thì một mình ta gánh vác, để các nàng đi. Ngữ khí Thôi Minh Vũ thản nhiên như không, sắc mặt nghiêm túc không cho người ta phản kháng. Dạ, rốt cuộc thì mọi người cũng chịu buông vũ khí xuống rồi lui sang hai bên né ra một lối đi. Khởi Chi Điêu giơ kiếm đi phía trước, Phỉ Mính giúp đỡ Thiên Hương đi theo sau, Hắc Tiên Nhân thì vung kiếm đề phòng phía sau. Mục Tiểu Văn giơ kim bài miễn chết đi theo mọi người rời khỏi sân, nàng nhìn về phía Thôi Minh Vũ một hồi lâu chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng ôm quyền nói, đa tạ, ngươi, gocchuyenaudio.com, đã nói cười mẫn ân cừu. Thôi Minh Vũ hé ra một nụ cười, Mục Tiểu Văn cảm kích gật đầu, có mấy con ngựa đằng kia các ngươi lấy rồi đi nhanh đi. Mục Tiểu Văn và Phỉ Mính cũng không giỏi cưỡi ngựa nên Phỉ Mính và Hắc Tiên Nhân một ngựa, còn Mục Tiểu Văn và Khởi Chi Điêu một ngựa, Thiên Hương một mình một ngựa. Không dám chậm trễ thêm phút nào, sau vài tiếng giá, ba con ngựa đạp tuyết mà đi. Mục Tiểu Văn xoay người lại nhìn thì thấy Thôi Minh Vũ một thân hoa phục đứng trong trời tuyết trắng xóa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Không hiểu sao trong lòng nàng có chút cay đắng, từ khi nào mọi chuyện biến thành thế này, năm xưa cứ như mộng, hết thảy đều thay đổi vội vã. Vó ngựa gõ trên mặt đất, bông tuyết văng tung tóe. Trời hãy còn sớm, hôm nay lại là ngày đầu năm nên trên đường chỉ có tụm năm tum ba vài người. Họ nhận ra người từng nổi danh khắp thành Thiên Lạc Mặc phu nhân, một bên nghi hoặc một bên tránh ra xa xa. Chưa tới cửa thành, xa xa đã nhìn thấy cửa thành chậm chậm đóng lại, tiếp đó binh lính từ hai bên đi ra ngăn cản đường đi của bọn họ. Khởi Chi Điêu dẫn đầu kéo chặt dây cương, con ngựa tung hai chi trước lên hí vang một tiếng rồi quay đầu lại. Phía sau cũng xuất hiện một tốp binh lính, nhanh chóng mọi người bị bao vây cả ba mặt, chỉ có duy nhất một con đường ở ngay trước mặt. Lý Vân Thượng một thân bạch y ngồi trên ngựa xa xa tương đối cùng Mục Tiểu Văn. Sắc mặt hắn trắng bệch lạnh lùng như hàn băng ngàn năm không tan chảy. Hắn nhìn chăm chú Mục Tiểu Văn một hồi rồi như nghiến răng mà ra lệnh. Bắt các nàng, lại một hồi hỗn chiến, Thiên Hương, Khởi Chi Điêu, sư phụ nhảy xuống ngựa cùng binh lính chém giết. Trong màn tuyết rơi mù trời, dần dần Mục Tiểu Văn nhìn không rõ người trong cuộc hỗn chiến này. Binh lính cũng là người cho nên nàng phân phó Thiên Hương, Khởi Chi Điêu không thể giết người được, vì vậy trên nền tuyết không hề có xác chết mà chỉ có màu máu đỏ tươi vấy lên, đem những vui sướng, những hân hoan biến thành một màn thảm đạm. Dân chúng xung quanh nếu không đóng chặt cửa thì cũng đứng xa xa mà né tránh. Trên người Thiên Hương và Khởi Chi Điêu có vô số vết thương, màu máu tươi bi thảm choáng ngợp cả tầm mắt Mục Tiểu Văn, khiến nàng cảm thấy trước mặt mình chỉ là một mảng u tối. Mục Tiểu Văn nhảy xuống ngựa, nhặt một thanh kiếm dưới đất, đem mũi kiếm kề trên cổ mình, thanh âm lạnh lùng. Hoàng thượng, ngươi mau ra lệnh cho họ dừng tay. Dừng tay, Lý Vân Thượng vẫn luôn quan sát động tĩnh của nàng, lúc này nhìn thấy nàng làm vậy trái tim như bị bóp chặt không thông. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều ngừng lại. Hoàng thượng, đa tạ ý tốt của người. Tiểu Văn không muốn làm hoàng hậu. Hoàng thượng thả ta đi có được không? Tiểu Văn, nàng hiểu rõ tâm ý của ta. Đêm qua hoàng thượng đã nói rất rõ ràng, chỉ là ta không thể nào nhận nổi. Lý Vân Thượng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch cô tịch, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng không hiểu, nàng cố ý không hiểu, sao có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình ta chứ? Chỉ cần hoàng thượng chịu nhìn chung quanh một cái thì sẽ thấy được có rất nhiều nữ tử tốt. Hoàng thượng, người hãy thả ta đi, có được không? Thanh âm Mục Tiểu Văn trở nên vô lực đau đớn. Nếu ta không đồng ý thả nàng đi. Mục Tiểu Văn đem mũi kiếm ấn sâu xuống, trên cổ lập tức có máu chảy xuống. Trái tim Lý Vân Thượng lại thắt lại, hắn cắn chặt môi dưới, nói. Được, nàng vì muốn đi mà không tiếc cả sinh mạng. gocchuyenaudio.com, trẫm sẽ như nàng mong muốn, trẫm sẽ không tha cho nàng đi, nàng có chết cũng phải chết bên cạnh trẫm. Vừa nói hắn vừa ra lệnh một tiếng, quan binh lại bắt đầu động thủ. Thiên Hương liếc nhìn qua Khởi Chi Điêu một cái, Khởi Chi Điêu hiểu ý nhảy xuống ngựa rồi kéo Mục Tiểu Văn lên lưng ngựa, thuận tay đánh bạt hai tên lính bên cạnh, một bên kẹp bụng ngựa một bên thúc ngựa chạy đi. Còn Thiên Hương thì vừa lao vào đám người định đuổi theo vừa quay đầu hét với Mục Tiểu Văn. Công tử không cần lo lắng, Hoàng thượng vì không muốn công tử hận nên nhất định sẽ không đả thương chúng ta đâu. Lý Vân Thượng nhìn thấy nàng rời đi, trong lòng bị dọa một trận, không để ý tới vết thương đang rỉ máu trước ngực liền giật cương ngựa lập tức đuổi theo. Thiên Hương bị cuốn lại trong đám binh lính không thể nào thoát ra được. Mục Tiểu Văn ngồi phía trước Khởi Chi Điêu, bên tai vang lên tiếng gió gào thét dữ dội. Quay đầu lại nhìn thấy Thiên Hương và sư phụ liều mạng chém giết, nàng chỉ cảm thấy tầm mắt dần mơ hồ. Phía sau có cung tên bắn tới, Khởi Chi Điêu ngồi phía sau nàng nên nàng không hề trúng tên. Mục Tiểu Văn, hôm nay nếu nàng rời đi thì sẽ không thể trở về. Là thanh âm tuyệt vọng của Lý Vân Thượng. Hoàng thượng, từ lúc quyết định rời đi thì nàng đã không muốn trở về rồi. Không được đi, nhanh chóng ra khỏi cửa thành, lựa chọn này rất nguy hiểm, đó là một con đường nhỏ sâu trong núi hoang tàn vắng vẻ, có thể sẽ an toàn hơn. Rời khỏi ngọn núi này, qua một con sông là có thể tới biên giới Thương Quốc. Khởi Chi Điêu chính là người duy nhất biết tin tức về Phương Mặc, nói cách khác, không lâu nữa nàng sẽ nhìn thấy Phương Mặc rồi. Ngựa không hề ngừng vó mà chạy suốt hai ngày một đêm, xuyên qua rừng rậm, ngồi trên thuyền. Ánh trăng dâng lên, khi nhìn phía sau không còn truy binh đuổi theo nữa thì tâm trạng bất an, lên gân lên cốt rốt cuộc cũng buông xuống, nàng cảm thấy mệt vô cùng. Dễ dàng chạy thoát như vậy dù có chút ngoài mong đợi nhưng vẫn không tránh khỏi thở dài một hơi. Nghĩ đến hình ảnh một ngày trước nàng chỉ cảm thấy cứ như một giấc mộng không có chút thực tế. Tâm đau, người đau, đầu cũng đau, nàng không muốn suy nghĩ gì nữa. Do dự hồi lâu nàng vẫn mở miệng hỏi, Chi Điêu, có phải ta đã làm sai rồi không? Khởi Chi Điêu không nói gì, người nhưng lại tựa vào trên người nàng. Mục Tiểu Văn dìu thân thể hắn, lúc này mới thấy hai bàn tay mình dinh dính ươn ướt. Nàng duỗi tay ra, nương theo ánh nến phát ra từ trong khoang thuyền mà nhìn hai bàn tay đầy máu tươi. Mục Tiểu Văn kinh hãi. Lúc trước cơ thể Khởi Chi Điêu vốn đã bị nhiều vết thương, sau lại phải cưỡi ngựa chạy lâu như vậy nhất định đã làm vết thương nặng thêm. Mà quần áo của Khởi Chi Điêu vốn là màu tối, hai người đều mệt mỏi nên không thể nào nhận ra được. Ban ngày, Khởi Chi Điêu có thay đổi áo khoác bên ngoài, hắn nói là thay cho sạch sẽ, không ngờ là vì dấu vết máu trên áo. Nàng sơ suất quá, Chi Điêu, Chi Điêu, Khởi Chi Điêu đã mất đi nhận thức. Mục Tiểu Văn vội vàng hô lớn, nhà thuyền, đây chỉ là một chiếc thuyền nhỏ đơn sơ, chủ thuyền là một ông lão tóc hoa râm. Thấy nàng gọi, lão vội vàng chạy ra hỏi, vị công tử này có chuyện gì sao? Bạn của ta lúc trong núi sâu không mau bị dã thú cắn bị thương, bây giờ người đầy máu, ông có thuốc gì không? Mục Tiểu Văn vội vã hỏi, lão nhân vuốt vuốt tròn râu hoa râm, suy nghĩ một chút rồi dùng thanh âm già nua mà đáp. Lão chỉ có chút dược trị thương bình thường thôi, không? gocchuyenaudio.com, biết có dùng được không? Tạm thời công tử cứ dùng, đợi tới biên giới Thương Quốc đi cầu Mộc Đại Tướng Quân. Mộc Đại Tướng Quân là người tốt bụng lại có bản lĩnh, có chuyện gì khó khăn chỉ cần nói với ngài thì nhất định ngài giấu lớn hắn không phải là thầy thuốc khoan đã, Mộc Đại Tướng Quân. Sao có cái gì đó mà nàng cảm giác nghĩ mãi cũng không ra, dường như. Chủ thuyền, xin hỏi Mộc Đại Tướng Quân là vị nào? Nhìn bộ dáng công tử chắc là người lần đầu đi Thương Quốc rồi. Mộc Đại Tướng Quân chính là con trai của Mộc Tề Tướng của Lưu Vân Quốc, Mộc chữ Mộc Đại Tướng Quân. Thì ra là con trai của Mộc Tề Tướng, chẳng phải là ca ca của người mà nàng đang giả mạo thân phận đây sao? Hoảng hốt nhớ lại cảm giác quen quen kia, nhất thời nàng phản ứng không kịp, rốt cuộc bây giờ nàng có còn là chi nữ của Tề Tướng hay không? Nhưng hiện giờ Mộc Tề Tướng không còn là Tề Tướng, Mộc chữ Tướng Quân sao? Lão nhân như hiểu ý nàng liền nói. Ồ, công tử này nói lạ vậy. Mộc Tề Tướng là Mộc Tề Tướng, Mộc Tướng Quân là Mộc Tướng Quân. Mặc dù quốc thái dân an nhưng Mộc Tướng Quân anh dũng lại thương dân, dân chúng ở biên cương không ai khôn yêu quý ngài, không thể vì việc Tề Tướng quy ẩn mà khiến cho Mộc Tướng Quân phải đi theo chứ. Ồ, thì ra Mộc chữ không bị liên lụy. Trong lúc bất ngờ thế này nàng không thể nào tiêu hóa cho hết mọi chuyện. Lấy dược từ chủ thuyền, nàng giúp Khởi Chi Điêu rửa sạch vết thương, rắc thuốc lên rồi xé một miếng vải trên người băng bó lại cẩn thận. Lo lắng cho tình cảnh của Thiên Hương và sư phụ, lo lắng cho an nguy của Khởi Chi Điêu, lại còn chuyện Mộc chữ hàng vạn hàng nghìn câu hỏi cứ dâng lên trong đầu nàng. Nàng không dám ngủ mà theo dõi tình hình của Khởi Chi Điêu, khi thấy khí tức của hắn ổn định thì nàng mới an tâm một chút. Chủ thuyền thừa dịp đêm trăng ngồi ở mạn thuyền ngắm nhìn ánh sáng lóng lánh trên mặt nước phản chiếu rồi trò chuyện với nàng. Nàng biết được người trên danh nghĩa là ca ca của mình Mộc Chữ có giao hảo với Thương Quốc, ngay cả Thanh Y đại nhân của Thương Quốc cũng xuất hiện ở đây. Từ khi hoàng tử Quý Tử Khinh đăng cơ làm hoàng đế Thương Quốc liền phong Thanh Y đại nhân làm quan nhất phẩm, nhưng hắn cũng giống như Thôi Minh Vũ, luôn luôn từ chối. Hắn xin lệnh lánh đến một nơi hẻo lánh, hoàng thượng cũng đành chuẩn cho 3 tháng. Nhưng 3 tháng đã hết hạn mà Thanh Y đại nhân vẫn không trở về kinh, hoàng thượng viết vài phong thư thúc giục hắn quay về, hắn lại dứt khoát ở lì tại nơi hẻo lánh này, sống cùng chú binh và có quan hệ khá tốt với Mộc tướng quân. Việc này dân chúng vùng phụ cận coi như chuyện thường ngày, nói chuyện rất say sưa, vô tư. Mục Tiểu Văn lại một trận hoảng hốt, sao lại là Thanh Y? Người tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, chuyện cũ trước kia như ảo ảnh không có thật. Nhớ tới Thanh Y là nhớ tới Khinh Phong, cũng chính là hoàng đế của Thương Quốc hiện nay. Lúc đầu hắn hận nàng vì giấu thân phận nữ tử, hãm hại nàng và Lý Vân Hạ, nàng nhảy xuống vách núi coi như làm cho hắn hết giận rồi. Chỉ là, nàng không biết hắn có còn chán ghét nàng hay không? Nói cách khác, nàng có còn hận hắn hay không? Mục Tiểu Văn suy nghĩ một hồi, phát hiện không tìm ra một tia hận thù nào, nàng chỉ cảm giác người này còn hơn cả Lý Vân Thượng, là một hoàng đế hỉ nộ vô thường, không thể nào chọc vào được, nàng nhất định phải giấu cho cẩn thận. Còn Thanh Y, mặc dù là một mình một người, góc truyện audio.com, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi sự liên quan tới hoàng đế, cho nên cũng phải tránh né. Nhưng mà biết đâu nàng đã sớm bị quên lãng rồi, suy nghĩ lại thì thấy có lẽ đúng vậy, cũng không cần phải lo lắng quá mức làm thần hồn nát thần tính như vậy. Tới Thương Quốc tìm Phương Mặc, nếu được ca ca giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nhìn thấy hắn, đối với một người xa lạ mà phải giả bộ như thân mật liệu có thể bị lộ tẩy. Ồ, có cái cơ mất trí nhớ làm chỗ dựa vậy. Suốt đoạn đường nàng suy nghĩ miên man, hoàng hôn ngày hôm sau, nàng lên bờ. Khi nàng đứng lên thì cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa lên. Có lẽ vì mấy ngày liền chỉ ăn qua chút lương khô do chủ thuyền đưa cho cộng thêm vài đêm không ngủ nên thân thể suy nhược là dĩ nhiên. Thanh toán ngân lượng cho chủ thuyền liền thúc giục nàng mau đi tìm Mộc tướng quân. Mục Tiểu Văn nhìn Khởi Chi Điêu còn đang hôn mê bất tỉnh nên có chút do dự. Chủ thuyền, gần đây không có người nào làm thầy thuốc sao? Bây giờ nói nàng đi tìm ca ca, thật sự là nàng chưa có chuẩn bị tâm lý gì hết. Ai nha công tử này, vài dặm quanh đây hoang tàn vắng vẻ, ngươi muốn tìm thấy thuốc thì phải đi tới khi nào hả? Mộc tướng quân người nào cũng biết, ngươi hỏi thăm mọi người thì nhất định sẽ tìm được ngài ấy, công tử có gì lo lắng chứ? Hơn nữa, vị công tử kia bị thương rất nặng, còn có thời gian để do dự sao? Đúng vậy, Khởi Chi Điêu bị thương nặng chưa có tỉnh, nàng không thể vì chuyện này mà do dự, đắn đo mãi được. Chủ thuyền giúp nàng cùng đem Khởi Chi Điêu lên bờ, sau đó tìm tới dịch quán nơi có chú binh nói vài điều, Mục Tiểu Văn mới chỉ kịp ngồi trên đống cỏ không nghỉ một chút thì lập tức có tiếng người kéo tới. Sau đó ủ thuyền còn có lòng tốt ngồi lại chờ cùng nàng. Mục Tiểu Văn cởi áo khoác trên người xuống đắp lên cho Khởi Chi Điêu rồi ngồi sang phía bên kia ngăn cản hướng gió, nàng sốt ruột mà ngóng chờ người tới. Lúc này, một thanh âm hào sảng vang tới. Đại nhân, mấy hôm trước ngài có cứu một cô nương, thì ra đó là thiên kim tiểu thư của một hộ gia trong vùng phụ cận, người đó nói rằng rất ngưỡng mộ uy danh của đại nhân cho nên muốn gặp mặt đại nhân. Đại nhân, ngài xem, thanh âm ngưng lại, hình như là bị người được gọi là đại nhân kia ngăn lại. Một cái lý do lãng mạn như vậy mà không động tâm sao? Mục Tiểu Văn nhịn không được đưa mắt nhìn qua, lúc nhìn thấy, nhất thời trái tim nàng ngừng đập, trước sau như một, mặt không chút thay đổi, không phải Thanh Y thì là ai? Thật đúng là trùng hợp, vừa nãy còn nói là trốn tránh, bây giờ chưa gì đã xuất hiện rồi. Mục Tiểu Văn có chút phát hoảng, bây giờ nàng đang một thân nam trang, ăn mặc luộm thuộm, trên người còn có vết máu, hẳn là hắn không nhận ra được đâu. Nàng lấy bùn đất trà sát lên mặt một trận rồi lại lấy tuyết chát lên mặt, nhưng không kịp nữa, Thanh Y đã phát hiện, hắn khẽ nhíu mi rồi hướng phía nàng đi tới. Quay người lại, đây là một giọng nói đặc biệt mà chỉ Thanh Y mới có, vừa tỉnh táo vừa không tha vừa dứt khoát. Mục Tiểu Văn càng siết chặt quần áo hơn, chiếc lưng run rẩy lợi hại vẫn đưa về phía hắn không chịu xoay người. Chủ thuyền giúp nàng đỡ lời. Đại nhân, vị công tử này hình như lần đầu rời khỏi nhà, nhận thức còn chưa được thông cho lắm. Lão thấy hắn có việc nên nói cứ tìm tới Mộc tướng quân mà hắn không chịu. Thanh âm sang sảng khi nãy vang lên cười ha ha, thì ra là một tiểu ca sống an nhàn sung. Góc truyện audio.com, sướng, xoay nhăn nhó niết cứ như đàn bà. Đừng có nói là bỏ trốn theo tình nhân chứ, trong quân doanh vang lên từng trận cười hào sảng, ngay cả Thanh Y cũng không nén nổi lộ ra một ý cười thản nhiên. Hắn nhìn Mục Tiểu Văn vài lần, hỏi thuyền nhà một số việc rồi rời đi. Lúc này Mục Tiểu Văn mới có dũng khí thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn theo bóng Thanh Y thì đột ngột phát hiện hắn cũng quay đầu lại nhìn. Thân thể Mục Tiểu Văn cứng ngắc tại chỗ không dám nhúc nhích, mãi tới khi hắn lắc đầu đi tiếp thì nàng mới âm thầm thấy may mắn vì khuôn mặt đã bị mình bôi bẩn. Người của Mộc tướng quân cuối cùng cũng tới, chủ thuyền rời đi, Khởi Chi Điêu được nâng đi trên cáng. Nghe nói sau khi quân y xem xét qua không việc gì, chỉ là mất nhiều máu quá cộng thêm hoạt động mạnh nên nhất thời bị bất tỉnh, để cho hắn nghỉ ngơi vài ngày sẽ tỉnh lại. Mục Tiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, chút đồ ăn cũng có thêm mùi vị, nàng nghỉ ngơi một lúc rồi đi hỏi xem lúc nào thì có thể gặp tướng quân. Ha ha, binh sĩ cười sang sảng, ngươi tưởng ngươi là vương hay sao mà muốn gặp tướng quân thì liền gặp được. Ồ, thì ra không cần gặp tướng quân. Mục Tiểu Văn nuốt xuống một ngụm khí rồi xoay người rời đi. Thấy vậy, một binh sĩ lại vươn tay bóp vai nàng. Này, ngươi đi đâu, ta không có nói là không thể gặp. Hả, phải gặp sao? Giọng điệu của ngươi là có ý gì? Binh sĩ nhíu chặt hàng lông mày đen thô, vẻ mặt bất mãn. Lại có kẻ không muốn gặp tướng quân. Đi, ngươi đi theo ta tới gặp tướng quân. Không đợi Mục Tiểu Văn trả lời, binh sĩ vừa nói vừa lôi nàng tới bên ngoài doanh phòng. Mục Tiểu Văn vừa định bỏ chạy thì lại bị hắn túm áo kéo lại. Báo cáo tướng quân, khi chưa tên tiểu tử này nói muốn gặp tướng quân. Vừa nói, binh sĩ lại nhúi đầu Mục Tiểu Văn xuống thấp, dường như là muốn lôi nàng đi vào. Cách chương.